Tiên ma đồng tu, chương 791, Diệp Tiểu Xuyên đại chiến phệ hồn lão yêu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, phịch một tiếng. Hạ Song Xu thế phệ hồn cứng rắn bị phản chấn trở về. Diệp Tiểu Xuyên cầm trong tay vô phong đạp thân mà lên. Một trận nhìn như không có kết cấu khoái kiếm. Bức phệ hồn lão yêu liên tiếp lui về phía sau. Không mấy chống đỡ chi lực. Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này ưa thích đánh chó mù đường người. Nhìn thấy chính mình chiếm cứ thượng phong. Nơi nào sẽ cho phệ hồn lão yêu bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thân pháp huyền diệu, kiếm pháp quỷ dị, tốc độ còn nhanh làm cho người không thể tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phệ hồn lão yêu dùng thần thức niệm lực tập trung Diệp Tiểu Xuyên. Càng đánh càng là kinh hãi. Diệp Tiểu Xuyên cái này một thân kiếm quyết, chỉ sợ đã thấy được kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới ngưỡng cửa. Tật phong kiếm ý nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tay hắn cầm bạch cốt pháp bảo đối kháng Diệp Tiểu Xuyên. Cảm giác một người tại đối kháng mười mấy người kiếm tiên. Đùng đùng pháp bảo tiếng va đập, liền phảng phất không có bất kỳ khoảng cách giống như. Lưu Vân tiên tử tuyệt đối không nghĩ tới. Con của mình vậy mà cùng phệ hồn lão yêu đã đánh nhau. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Phệ hồn lão yêu vậy mà chống đỡ không được chính mình nhi tử bảo bối tật phong kiếm ý. Trong nội tâm nàng vừa mừng vừa sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Diệp Tiểu Xuyên trong lúc nhất thời không có bị thua dấu hiệu. Vì vậy nàng liền bay vút đến trên mặt đất. Phạn Thiên kích động nói. Sư mẫu, thật là ngươi, ngươi không chết, thật tốt quá, thật tốt quá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão Tam. Lưu Vân tiên tử thấy Phạn Thiên thương thế rất nặng, dưới sự kích động, miệng vết thương tại bốc lên huyết, trong miệng đã ở mạo hiểm, nàng lập tức ý bảo Phạn Thiên không nên nói nữa lời nói. Đơn giản cho Phạn Thiên băng bó vết thương một chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng giờ phút này trong nội tâm xúc động thật lâu, không nghĩ tới tại đây hắc thạch dưới núi, lại gặp được Quỷ Huyền Tông đệ tử. Cái này Phạn Thiên nhập môn thời gian vẫn tương đối sớm. Cho tới nay cũng thập phần tôn kính nàng vị này sư mẫu. Có thể nói Lưu Vân tiên tử là nhìn xem Phạn Thiên lớn lên. Ngày bình thường Diệp Thiên Tinh so sánh bề bộn. Mấy cái đệ tử đều là Lưu Vân tiên tử nuôi lớn cũng không đủ. Cho nên Lưu Vân tiên tử cùng bọn họ cảm tình vô cùng thâm hậu. Cũng sư cũng mẫu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thiên vấn trong miệng biết được. Quỷ Huyền Tông hiện tại đã chưa gượng dậy nổi. Chỉ có Quỷ Nô cùng Phạn Thiên hai người tại đau khổ trèo trống. Mỗi lần nghĩ đến đây, nàng không khỏi lã chã rơi lệ. Phạn Thiên không muốn nhiều như vậy. Tối nay nhìn thấy sư mẫu nhượng hắn mừng rỡ như điên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói. Sư mẫu, ngươi còn sống, này sư phụ đâu, sư phụ hắn lão nhân gia vẫn là tại nhân thế ư, năm đó cuộc chiến. Phạn Thiên cũng không có tại Hắc Thạch Sơn, mà là đang bên ngoài rèn luyện, Đối với màn đêm buông xuống tại Hắc Thạch Sơn phát sinh tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là sư phụ sư mẫu đều chết hết. Một ít ngày xưa Quỷ Huyền Tông đệ tử trưởng lão. Không phải là bị giết. Chính là đầu hàng đầu phục thế lực khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như còn sống. Phạn Thiên dĩ nhiên là cho rằng sư phụ cũng còn sống. Lưu Vân tiên tử nói. Người sư phụ hắn đã chết. Ta đây chút năm một mực bị giam giữ tại Huyền Hòa Đan. Hai ngày này chính đạo đột kích. Mới thừa cơ trốn tới. Không nghĩ tới có thể ở nơi đây nhìn thấy ngươi. Lão Tam, những năm gần đây này khổ ngươi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phạn Thiên theo thầy mẹ trong miệng nghe được chính mình sư phụ đã tạ thế nhiều năm. Trong nội tâm kích động lập tức biến mất. Lệ rơi đầy mặt, nói, sư mẫu, đệ tử không khổ, chẳng qua là Quỷ Huyền Tông. Quỷ Huyền Tông đã không còn nữa trước kia. Nếu như sư mẫu ngươi còn sống, chúng ta Quỷ Huyền Tông lại có hy vọng. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình đợi 26 năm, một mực không có giết chết ma giáo đệ tử. Nguyên lai cơ duyên vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết người khác Diệp Tiểu Xuyên có lẽ sẽ có chịu tội cảm giác. Thế nhưng giết chết phệ hồn lão yêu hắn tựa hồ không chỉ có không có bất kỳ chịu tội cảm giác. Ngược lại trong nội tâm hết sức hưng phấn. Phệ hồn lão ma, theo hắn cái tước hiệu này đã biết rõ thủ đoạn là cỡ nào độc ác. Lúc tuổi còn trẻ mà bắt đầu thôn phệ vô số âm hồn. Cho nên được như vậy một cái tên hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng chính bởi vì phệ hồn lúc tuổi còn trẻ vì cấp tốc đề cao tu vi. Không ngừng thôn phệ hấp thu âm linh. Cho nên dẫn đến hắn căn cơ bất ổn. Lúc trước hắn trùng kích sinh tử huyền quan lúc, thiếu chút nữa bị tâm ma cắn trả, tẩu hỏa nhập ma mà chết. May mắn mà có trên người có ngày xưa thương vân môn dị bảo huyền linh càn khôn trạc mới cứu được hắn một mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên hữu kinh vô hiểm đột phá đã đến tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Nhưng ma giáo công pháp cũng hiện ra rõ ràng. Thêm vào hắn hấp thu nhiều lắm âm linh. Dẫn đến trong cơ thể hắn chậm rãi tụ tập một cổ sát khí. Tâm ma cũng một mực không có thành công khai thông. Cho nên, cái này mấy trăm năm qua. Hắn bất luận như thế nào khổ tu. Một mực dừng lại tại linh tịch đỉnh phong cảnh giới không được tiến thêm. Thậm chí, tâm ma cắn trả tần suất cũng thời gian dần trôi qua nhiều lần đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma giáo cao thủ rất nhiều đều không có cái gì tốt kết cục. Hầu như 5-6 thành trở lên ma giáo trưởng lão. Cuối cùng đều bị tâm ma cắn trả mà chết. Phệ hồn lão yêu làm bậy vô số. Làm sao có thể ngoại lệ. Vốn phệ hồn lão yêu tu vi tại phía xa Diệp Tiểu Xuyên phía trên. Nếu thật so đấu chân pháp. Diệp Tiểu Xuyên chưa hẳn có thể ở thủ hạ của hắn chiếm cứ bất luận cái gì tiện nghi. Thế nhưng thiếp thân đấu kiếm. Cái này không phải phệ hồn lão yêu chỗ trường, mà là Diệp Tiểu Xuyên lĩnh vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 8 năm đến khổ tu. Giờ phút này rốt cục đạt được xứng đáng hồi báo. 8 năm chưa bao giờ cùng người đứng đắn giao chiến đấu pháp Diệp Tiểu Xuyên. Giờ phút này không hề giữ lại thúc giục chính mình sở hữu lợi hại sát chiêu. Từ xa nhìn lại, phảng phất Diệp Tiểu Xuyên giống như là thi triển ma giáo phân thân thuật. Mười mấy cái Diệp Tiểu Xuyên cầm trong tay vô phong. Theo trên dưới tả hữu bốn phương tám hướng điên cuồng vây công phệ hồn lão yêu. Phệ hồn lão yêu cầm trong tay âm khí tùm bạch cốt pháp bảo bị ép đi vào phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đương nhiên không phải phân thân thuật, mà là bởi vì Diệp Tiểu Xuyên tốc độ thật sự là quá nhanh. Trên không trung lưu lại tiến công tàn ảnh. Thế nhưng mặc dù như thế, Diệp Tiểu Xuyên đều muốn đánh bại phệ hồn lão yêu cũng là có chút vọng tưởng. Phệ hồn lão yêu dù sao mấy trăm năm đạo hạnh, còn có huyền linh càn khôn trạc bực này cửu thiên dị bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương phệ hồn lão yêu ổn định kết thúc mặt về sau, biết rõ nơi đây không nên ở lâu. Một cái Diệp Tiểu Xuyên đã khó đối phó, bên cạnh còn có một so Diệp Tiểu Xuyên còn muốn khủng bố. Quyết tâm nên vì tử báo thù, dục vọng giết chính mình cho thống khoái Lưu Vân tiên tử. Trong lúc đó, một cổ khổng lồ khát máu yêu lực theo phệ hồn lão yêu trong tay bạch cốt pháp bảo trong tuôn ra mà ra. Cũng không biết căn này bạch cốt pháp bảo mấy trăm năm qua hấp thu nhiều ít âm hồn ma quỷ. Yêu khí bên trong rậm rạp chằng chịt hung linh xuất hiện. Gầm thét, gào thét phóng tới Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cả kinh. Mười cái tám cái hung linh hắn không e ngại. Thế nhưng trăm ngàn cái hung linh cùng một chỗ đánh tới. Cái này không thể không nhìn thẳng vào. Càn khôn nhất kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật nhỏ kiếm quang. Vô phòng kiếm đỉnh thấu đi ra, đâm thẳng hướng phệ hồn lão yêu. Những nơi đi qua, xuyên thấu vô số dương nanh múa vuốt hung linh. Những cái kia hung linh vừa mới bị đạo kia nhìn như thật nhỏ kiếm quang bắn chúng, lập tức liền phát ra thê lương kêu thảm thiết, lập tức hóa thành khói xanh, từ nay về sau tan thành mây khói. Ba hồn bảy vía vĩnh viễn biến mất tại nhân thế. Liền đầu thay chuyển thế cơ hội đều không có. Đánh chết những thứ này hung linh, Diệp Tiểu Xuyên không có gì áp lực tâm lý. Những thứ này hung linh đều là đã bị phệ hồn lão yêu luyện hóa. Coi như mình không giết chúng, chúng cũng sẽ trở thành tam giới không thu, lục đạo không vòng lệ quỷ. Ở lại trên đời chỉ biết tai họa muôn dân trăm họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càn khôn nhất kiếm so với Diệp Tiểu Xuyên 10 năm trước thi triển, tự nhiên muốn lợi hại không chỉ gấp 10 lần, nhưng vẫn là không có kích thương phệ hồn lão yêu. Chỉ thấy phệ hồn lão yêu trên cổ tay huyền linh càn khôn trạc huyền quang lóe lên, liền chặn Diệp Tiểu Xuyên cái này lăng lệ ác liệt một kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thừa lúc Diệp Tiểu Xuyên khoái kiếm bỏ giờ thời điểm, kinh nghiệm phong phú phệ hồn lão yêu lập tức đánh ra trong tay bạch cốt pháp bảo. Bạch cốt pháp bảo tựa như hóa thành một đạo yêu tinh, hùng hăng đánh tới hướng Diệp Tiểu Xuyên, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.